Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 402, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hồng Bác nhắn tin dồn dập trong nhóm, giọng điệu vẫn còn chút kinh ngạc. Em gái anh Phong chính là cao nhân đó, lúc đầu tôi cũng sốc lắm, còn thắc mắc tại sao anh Phong lại đưa em gái đến nhà tôi. Nhưng khi cô ấy nói với chúng tôi rằng thứ bám theo gia đình tôi là yêu tinh trong gương, sau đó còn trò chuyện trực tiếp với nó, cuối cùng lại thu phục mang đi, tôi thực sự tê lặng. Không thể tin được một cô gái mới mười mấy tuổi lại có thể giao tiếp với yêu tinh. Trước đây trên mạng có tin đồn cô ấy thần thần bí bí, mấy tên biến thái với bọn buôn người gặp cô ấy đều tự động nhận tội, đúng không? Tôi nghi là do cô ấy làm, chắc chắn cô ấy có cách khiến người ta phải nói thật. Liêu Gia Hữu lập tức trả lời, không phải chứ. Em gái thì Phong không phải là hoa khôi học bá trường Tiệp An sao? Sao lại bắt đầu đi bắt yêu rồi? Nguyễn Luân cũng không giấu được hoài nghi. Anh Bác nói thật đấy à? Yêu tình trong gương là cái gì? Trên đời này thực sự có yêu quái sao? Hứa Hồng Bác kiên quyết đáp. Tất nhiên là thật, không tin thì hỏi anh Phong đi. Tôi nói này, anh Phong đúng là người giấu nghề đấy nhé. Có một cô em gái lợi hại như vậy mà từ trước đến giờ chưa từng kể gì với chúng ta. Em gái cậu ấy thực sự quá lợi hại. Tin nhắn liên tục nhảy lên, tất cả mọi người trong nhóm đều gắn thẻ Thi Phong. Nhưng cậu ta vẫn chưa trả lời, bởi vì lúc này, Thi Phong không còn tâm trạng để trả lời nữa. Cậu đang suy nghĩ về chuyện khác. Trong nhà họ Thi, không tính đến việc Oanh Oanh là con gái, thì em họ Thi Việt của cậu cũng là một người xuất sắc. Thành tích học tập cực kỳ tốt, là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3. Sau này có khả năng sẽ đi theo con đường ca hát. Anh trai ruột của cậu, Thi Trúc, cũng là một học sinh xuất sắc, tương lai có thể sẽ đi du học. Còn Oanh Oanh thì sao? Không chỉ học giỏi mà còn có khả năng kỳ lạ, có thể giao tiếp với yêu tinh, thậm chí khiến người ta phải nói thật. Vậy còn cậu thì sao? Thành tích học tập không ra gì, ngày ngày chỉ biết lêu lổng với đám bạn, chẳng có định hướng rõ ràng, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chẳng lẽ sau này cậu cũng sẽ cứ như vậy sao? Thi Phong thở dài một hơi, cúi đầu đá một viên đá nhỏ dưới chân. Cậu thiếu niên lần đầu tiên trong đời bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Tại nhà họ Thi, khi Oanh Oanh về đến nhà thì đã gần 11 giờ đêm. Bên ngoài trời lạnh, vừa bước vào nhà, cô đã cảm nhận được luồng khí ấm áp tỏa ra từ hệ thống sưởi. Lúc này, Thi Việt cũng vừa từ quán bar trở về. Thấy chị gái vẫn còn ngoài đường đến giờ này, cậu ta nhướng mày hỏi, Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, chị, lại đi làm việc à, Cách Trương.